Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 550, không thích điêu thiền thân thể à. Nghĩa phụ đã như vậy tư niệm điêu thiền, điêu thiền tự nhiên về Trường An, lấy tận nữ nhi chi hiếu, điêu thiền không chút do dự mà nói, thiện, quả thật là một nữ nhi tốt, như vậy. Ngươi liền ở đây cho Tư Đồ đại nhân hồi âm. Lão đạo lập tức khiến người ta truyền tin đi vào Trường An. Điêu Thiền nghe vậy cũng không cự tuyệt. Lão đạo chuẩn bị kỹ càng giấy mực. Nàng vung lên mà liền viết xuống hồi âm. Lão đạo nhìn Điêu Thiền cái kia diễm lệ dáng người, càng xem càng yêu. Dần dần tà hỏa thăng lên. Trong lòng âm thầm tính toán. Hoán tiến vào tiểu đồng. Lão đạo để hắn đem tin đưa tới Trường An, chờ tiểu đồng về phía sau. Điêu Thiền định cáo từ lão đạo nhưng tìm được cớ cùng nàng tán gẫu lên đạo Phật việc. Nữ thí chủ, nơi này có trà. Lão đạo thân thủ phao hai chén trà canh, cười đối với Điêu Thiền nói, trà này lấy từ ba thục đạo giáo thánh địa Thanh Thành Sơn, thế nhưng là bái thủy đô Giang Yển. Hỏi thăm Thanh Thành Sơn, tòa kia danh Sơn. Điêu Thiền kích động hỏi. Đúng vậy, nơi đó cây trà nhiễm đạo tiên khí. Ăn vào không chỉ bụi lo diệt hết. Hơn nữa có thể kéo dài tuổi thọ. Nghe xong lão đạo, Điêu Thiền từ từ phẩm một cái. Chỉ cảm thấy hương thơm miệng đầy. Cái kia hương vị quả nhiên không giống. Thấy nàng uống xong nước trà. Lão đạo thân thể có chút hơi run. Chỉ hận không gặp thời quá nhanh một ít. Đạo trưởng, nô gia cáo từ. Điêu Thiền đứng dậy. Lão đạo vừa thấy nàng đi ý rất mạnh mẽ, trong lòng âm thầm gấp, lại sinh không ra ngăn cản cớ. Đã thấy nàng vừa đi hai đường, bỗng nhiên hai tay đỡ đầu, tốc độ cũng ngổn ngang lên. Vậy, vậy, mắt thấy dược lực phát tác, lão đạo cầm trong tay phất trần ném một cái, đầy mặt dâm đáng vẻ, nào còn có nửa điểm tiên phong đạo cốt phong thái. Mỹ nhân, ngược lại ngươi cũng là tế phẩm, không nếu như để cho lão đạo ta trước tiên hưởng dụng một phen. Điêu Thiền nghe thấy lời này, nhưng vô lực phản kháng, chỉ cảm thấy mí mắt nở, chậm rãi bắt đầu khép kín, ý thức cũng dần dần cách mình đi xa. Được long bên trong thấy lão đạo kia mở ra đạo y, lộ ra xương sườn giống như thân thể. Điêu Thiền trong lòng quýnh lên, triệt để đã hôn mê. Chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy đầu não có chút hỗn loạn. Điêu Thiền trong đầu đột nhiên nhớ lại lên ở Bạch Dương Quan bên trong cuối cùng đoạn ngắn. Thối lão đạo, thả ta ra. Điêu Thiền cả kinh, từ trên giường nhỏ bắn người mà đi. Đã thấy trong phòng mùi thơm ngát vờn quanh, mai hoa nôn diễm, không đúng là mình khuê phòng sao? Trong lòng mơ hồ đi hai bước, lại nghe ngoài cửa sổ có âm thanh. Điêu Thiền nhẹ nhàng bước liên tục đi tới bên cửa sổ, mở ra tia khe hở phóng tầm mắt nhìn lại. Đã thấy trong viện một đạo nhân ảnh đang luyện kiếm. Người như du long, kiếm như đầy sao. Vèo, vèo, kiếm quang, để bên trong khu nhà nhỏ mai hoa cùng nhau gật đầu. 10 năm mài một kiếm, xương nhận chưa từng thí, hôm nay đem bày ra quân, người nào có bất bình sự tình. Đạo nhân ảnh kia ở trong thơ dừng kiếm thế, chà chà trên đầu mồ hôi hột, liền hướng về trong phòng đi tới. Điêu Thiền tâm nhi cả kinh, vội vã chạy đến trên giường nhỏ nằm xuống, động tác cực kỳ nhanh chóng, chính mình cũng không biết rằng tại sao phải như vậy. Lưu Biện đi vào bên trong phòng, thấy Điêu Thiền còn chưa thức tỉnh, vươn tay ra tay cầm mạch, thấy mạch tượng ôn hòa, cũng là yên lòng. Ngu ngốc, trong thiên hạ này, những người đàn ông kia đều là thích ngươi thân thể, chỉ có chấm là ưa thích ngươi người này. Lưu Biện chính nói thâm tình chân thành, đã thấy trên giường nhỏ Điêu Thiền mở mắt ra, bệ hạ sẽ không yêu thích Điêu Thiền thân thể sao? Lưu Biện bị sợ nhảy một cái, thấy nàng tỉnh lại, cười hắc hắc, không biết a, say quá mới biết rượu nồng, từng thử mới biết tuyệt diệu. A ha ha ha ha, không đến, đầu hàng. Ha ha ha, Điêu Thiền bị Lưu Biện ở hai bên sườn bên dưới một trận sờ loạn, ngứa được đầy giường lăn loạn, một bên ngoài miệng xin tha, một mặt cũng lén lút duỗi ra tay nhỏ đến, hướng về Lưu Biện nách ban phát động mãnh liệt phản kích. Hai người một mực ở bên trong khu nhà nhỏ ngốc một đêm. Ở Lưu Biện nói rõ một chút, Điêu Thiền cuối cùng là thấy rõ nghĩa phụ kết giao những cái đủ hạng người bên trong người bộ mặt. Thật sự, nghe nói từ Lộ Âm hộ tống chính mình đi Trường An. Hoan hỉ gật đầu đồng ý, mái tóc như mây, sóng mắt như nước, Điêu Thiền si ngốc nhìn Lưu Biện, bệ hạ, sớm ngày đi tới Trường An, tiếp Thiền Nhi trở về, yên tâm đi, ở Trường An, trẫm muốn cử hành đăng cơ đại điển, không chừng chúng ta cũng không trở về. Không được, Thiền Nhi yêu thích Vọng Đô Thành như vậy sinh hoạt. Lưu Biện, dốc sức phúc, nở nụ cười. Trường An là Đại Hán phúc địa, là Hoa Hạ long mạch chỗ, 800 dặm vương khí, có thể chém hết bốn phía si mị võng lượng, ở tướng công của ngươi trong tay, Trường An biết biến phi thường đẹp đẽ, so với Vọng Đô Thành đẹp đẽ gấp trăm lần. Thật, Điêu Thiền đem thân thể hướng về Lưu Biện trong, lòng dựa dựa, bệ hạ, ngươi mau mau đến Trường An. Thiền Nhi cái gì cũng dâng hiến cho ngươi. Vừa nghe đến cái này tưởng thưởng, Lưu Biện dương mắt nhìn hướng Thanh Châu phương hướng, trong mắt toàn bộ đều tràn đầy thiên sát khí, trong lòng niệm đến run rẩy đi, các lộ chư hầu ngoặc kép chấm chấm, Thanh Châu, Bắc Hải Quốc, Kịch Huyền, có thể làm gì, có thể làm gì. Bắc Hải Quốc tòng sự bành cầu ở đường tiền đi tới đi lui, hai tay thẳng xoa, thanh tú trên khuôn mặt một mảnh vẻ lo lắng. Tòng sự đại nhân, ngoài thành Hoàng Cân tặc lại tăng binh. Nghe nói Thanh, Từ, Dự Tam Châu Hoàng Cân quân cũng hướng về Bắc Hải mà đến. Tôn Quản Hợi vì là đại thống lĩnh, thanh thế càng lúc càng lớn. Nghe xong thám mã hồi báo, Bành Cầu buồn bực mất tập trung phất tay để cho tan học. Bước chân di chuyển càng tăng nhanh hơn nhanh. Khổng tướng hiện tại nơi nào? Bành Cầu lại một lần nữa hỏi hướng về công tàu Tả Thừa Tổ. Tả Thừa Tổ trên mặt toàn bộ đều vẻ cười khổ. Khổng tướng còn đang phủ bên trong bế cửa đọc sách. Thanh âm kia vang dội mà ổn định. Khổng phủ mọi người đều ở nước mắt khóc. Nhưng khổng tướng nhưng tự sướng. Bành Cầu thở dài một tiếng. Đưa Bắc Hải mấy vạn dân chúng với không để ý, nhưng ngày ngày đọc thánh hiền chi thư, như vậy thật tốt sao? Tả Thừa Tổ nhẹ giọng nói ra, Khổng tướng 3 tuổi đã biết để lê, 10 tuổi có thể thong dong chịu chết, danh tiếng, trong biển cộng tôn, có thể không nên tùy tiện bình luận cho hắn. Bành Cầu một quyền nện ở bàn bên trên, có hiền danh thì lại làm sao? Nhìn hiện tại Bắc Hải tình huống này, không muốn là các tướng sĩ đẫm máu tử chiến, Bắc Hải đã sớm thành một cái biển lửa. Tả Thừa Tổ bất đắc dĩ cười khổ mấy tiếng, lại nghe nhà ngoài có binh lính chạy vội đi vào, lại có gì sự tình? Công đường hai người đều có cả kinh, liên thanh hỏi, báo hai vị đại nhân. Binh lính thở không ra hơi nói, Đông Lai Thái Sử Từ đang tại đường tiền, muốn gặp Khổng tướng đại nhân, mau mau hắn đi vào. Bành Cầu luôn miệng nói, Thái Sử Từ đi vào Thái Thú Phủ, chưa thấy Khổng Dung, không khỏi kinh ngạc hỏi tới. Bành Cầu làm sao dám nói địch tình khẩn cấp như vậy tình huống. Khổng tướng vẫn còn ở bế cửa đọc sách, không thể làm gì khác hơn là nói thác Khổng tướng thân thể không tốt, đang tại bế phủ tĩnh dưỡng. Đại nhân chuẩn bị như thế nào phá địch? Thái Sử Từ nghe nói Khổng Dung bệnh, liền đem đề tài chuyển tới vây thành đi tới. Bành Cầu xoa xoa hai tay, kế trước mắt chỉ có thể chung quanh cầu viện. Bắc Hải còn có thể thủ vững một quãng thời gian. Bất quá không có viện quân, chắc chắn bị khăn vàng phá. Thái sử Từ gật gù, hướng về người phương nào cầu viện. Tả thừa tổ nói, nghe nói Lưu Huyền Đức chú binh Nhạc An, không bằng hướng hắn cầu cứu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.